Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 60, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ kéo dài chế độ khoa cử của tiền triều, nhưng phân tam cấp là thi hương, thi hội, thi điển. Thi hương là mỗi 3 năm cử hành một lần, đứng đầu xưng là giải nguyên. Thi hội ở mùa xuân năm sau cử hành ở lễ bộ ở Đô Thành, chính là kỳ thi mùa xuân trong miệng thế nhân. Sau khi thi hội chúng cử có thể tham gia thi điển. Cuối cùng thi điển thì là đương kim hoàng đế làm chủ khảo. Thi vấn đáp, sau khi cúng tổ tiên, hoàng đế cử hành thi điển năm nay. Trạng nguyên từ xưa là đề tài người người đàm luận sau khi ăn. Người thường thường chỉ nhớ rõ tên đứng đầu, ít sẽ chú ý người sau. Càng không nói đến thám hoa thứ ba trong đó. Thám hoa lang năm nay không thể so thường ngày. Hấp dẫn một chút ánh mắt. Tỉ như một ít tiểu cung nữ trong Lạc Vân Cung. Tuổi tác 15-16. Vây khốn trong thâm cung mà thu lại tâm tư đầy bụng từ bản thân. Lúc tẻ nhạt nói đến tiền triều nghe thử. Một tiểu cung nữ tựa ở trên cây cột bên trong hành lang. Ánh mắt sáng lạn. Nói rằng. Theo ta thấy, thám hoa này phải anh tuấn chút, ngọc thụ vân chi, ôn tồn lễ độ. Một bên cung nhân hơi lớn một chút, lắc đầu không ủng hộ cái nhìn của nàng. Nói, không, ta cảm thấy vẫn là Trạng Nguyên lang tuấn tú rất nhiều. Năm đó ta ở trong cung từng thấy, hắn ôn hòa nở nụ cười, quả thực thu hút tâm hồn của người. Hắn thật sự tài mạo song toàn. Chẳng trách Tịnh Huyên công chúa yêu thích hắn như vậy. Không, hôm nay ta đi ngang qua Thừa Minh điện của bệ hạ. Vừa vặn nhìn lại lục thám hoa từ bên trong đi ra. Ta thì vươn đầu liếc mắt nhìn. Ngũ quan đó tinh xảo. Khuôn mặt đẹp trai. Giữa lông mày anh khí 10 phần. Hắn một thân quan phục thám hoa đặc biệt sáng ngời. Mấy người đứng ở nơi đó tranh luận không ngớt. Mục Vân Khanh từ tẩm cung đi ra, đi ở dưới hành lang, nhìn thấy mấy người đang nơi đó huyên náo ào ào, tâm trạng hiếu kỳ, liền tiến lên trước hỏi vài câu. Nhưng sau nghe xong câu trả lời của nàng, trêu ghẹo mấy người nói, các ngươi là động xuân tâm ư, nếu không ta đem bọn ngươi một tặng cho Trạng Nguyên, một tặng cho thám hoa, thành toàn một phen tâm tư của các ngươi được rồi. Vốn là thuận miệng một câu chuyện cười. Cung nhân khen Trạng Nguyên. Nghe vậy cuống quýt quỳ xuống đất. Quay về Mục Vân Khanh cầu khẩn. Trưởng công chúa ngài tha nô tỳ đi. Nếu như bị Tịnh Huyên công chúa biết. Nô tỳ mấy cái mạng cũng không đủ nàng giết. Mục Vân Khanh càng cảm thấy kỳ quái. Lại hỏi. Đây cũng liên quan nàng chuyện gì. Cung nhân giơ tay lau mồ hôi trên mặt bị dọa chảy ra. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân Khanh. Giải thích, Trạng Nguyên là đại công tử của Nghiêm tướng Nghiêm thần. Chuyện đính hôn của hắn cùng với Tịnh Huyên công chúa. Toàn cung đều biết, ngài không biết sao. Thì ra là như vậy. Nghiêm thần vậy mà đậu Trạng Nguyên. Mục Vân Khanh vừa vung tay cho cung nhân lùi. Vừa đi vào trong điện tìm Thái Hậu. Mới vừa đi tới bên ngoài cửa điện liền nghe được thanh âm lạnh như băng của Thái Hậu. Ai ra xưa nay mặc kệ việc trong cung. Công chúa xuất giá đại sự này nên là Hoàng hậu can dự. Các ngươi đi tìm Hoàng hậu. Nhưng mà Tịnh Huyên công chúa là con gái Thái Hậu. Ý tứ của Hoàng hậu nương nương là để người xem những thứ đồ nào cần mua thêm. Những thứ đồ nào cần đổi. Hoàng hậu nương nương sợ không đủ cẩn thận. Mới để cho chúng thần dò hỏi ý của Thái Hậu ngài. Mục Vân Khanh theo bản năng dừng ở trước cửa. Ngăn cản cung nhân phía sau tiến lên thông báo. Thanh âm của Thái Hậu. Các ngươi nhìn nhầm rồi. Mẹ đẻ của Mục Tịnh Huyên là Tương Phi. Không phải ai ra. Ai ra không có quyền hỏi đến những thứ này. Hoàng hậu nếu sợ làm được chưa đủ tốt. Liền đi hỏi ý tứ của Tịnh Huyên công chúa. Không cần hỏi ý kiến của ai ra nữa. Quan viên lễ bộ bất đắc dĩ chỉ đành lui ra. Trước cửa gặp phải Mục Vân Khanh. Vội vàng hành lễ. Thần tham kiến trưởng công chúa. Miễn đi, Mục Vân Khanh lẳng lặng nhìn sách trong tay bọn họ cầm. Cong cong tay, ra hiệu bọn họ lấy tới nhìn một chút. Quan viên tất nhiên là không ngừng kêu khổ. Xưa nay biết được Nghiêm Thần chân chính thích là vị trưởng công chúa trước mắt này. Nếu nàng lòng sinh bất mãn từ trong thò một chân vào, những người bọn họ thực sự là không cách nào báo cáo kết quả. Nhưng nếu không trình lên, cửa ải khó trong mắt không qua được. Điều này thực làm khó những người chân chạy vặt như bọn họ. Khi đang chờ bọn họ do dự, trong điện truyền đến thanh âm của Thái hậu. Vân Khanh, đứng trước cửa làm cái gì? Trải qua Thái hậu kêu một tiếng, Mục Vân Khanh nhất thời mất đi hứng thú kiểm tra những sách kia. Bỏ lại quan viên hai mặt nhìn nhau, trực tiếp bước vào trong điện. Người đứng ở trước cửa thấy Mục Vân Khanh rời đi, lập tức ôm chặt đồ vật trong tay, cấp tốc nhanh chân rời khỏi đất thị phi. Thái hậu trong điện ngồi ở trên giường nhỏ, trong tay lật xem sách vở. Tia sáng trước mắt đột nhiên tối sầm rất nhiều. Khóe môi không tự giác cong lên, ngước mắt cười yếu ớt. Mấy ngày nữa, ta dự định đi chùa. Người có hứng thú cùng đi không? Ngài đi chùa làm cái gì? Mục Vân Khanh theo bản năng mở miệng. Nhưng nói xong thì nhớ lại Thái hậu hình như mỗi một năm đều phải dành chút thời gian đi chùa. Năm nay hình như so với năm rồi chậm một ít thời gian. Lại nói, khi nào đi, chờ chút thời gian sao? Thái hậu, đến lúc đó lại nói. Trước tiên muốn nói với ngươi một tiếng. Đợi trong cung một trận này hết bận, ngươi có thể mang Nguyễn Nguyệt gọi theo. Coi như giải sầu, thượng cung cục trận này đủ nàng bận. Mục Vân Khanh ngồi ở một bên, cầm lấy sách vở vừa rồi Thái hậu nhìn. Lật ra hai cái. Dường như là khoản ra vào của ám vệ các, nàng lại tiện tay bỏ xuống. Tiếp theo đổi mới đề tài. Nàng bận cái gì? Thượng cung cục nhiều người như vậy, nàng an vị ở nơi đó chỉ huy mà thôi. Hơi có chút như sư phụ sai khiến chúng ta làm việc, đều là động ra môi. Bận cái gì? Thái hậu không khỏi xoa xoa mi tâm của chính mình. Đứa nhỏ này dường như không quan tâm chuyện tình trong cung. Nghiêm Thần đắc cử Trạng Nguyên, Nghiêm tướng đề cập hôn sự của hai người. Hoàng đế cùng Tịnh Huyên cũng không có dị nghị. Ít ngày nữa sắp lấy chồng. Trong cung đều đang bận rộn việc này. Thượng cung cục cũng là như vậy. Chỉ có nàng ngây ngốc không nhận rõ. Dừng lại một lát, Mục Vân Khanh thấy Thái hậu thật lâu chưa từng mở lời. Lại nhớ tới những người vừa rồi của lễ bộ kia. Thử hỏi cô, là bởi vì Nghiêm Thần đắc cử hôn sự của hắn cùng Mục Tịnh Huyên. Thái hậu gật gù, cô đã mấy ngày chưa từng gặp Mục Tịnh Huyên. Mỗi khi đến cầu gặp, bất luận thế nào cô đều bận tâm cách nghĩ của Mục Vân Khanh. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cô cũng là không cách nào muốn có cả hai. Kỳ thực trước đây thật lâu cô cũng như mẫu thân bình thường chuẩn bị rất nhiều chuyện cho con gái tương lai xuất giá. Nhưng mà bây giờ cô bỏ đi như không. Thứ nhất, Mục Tịnh Huyên không đáng cô lấy lòng như vậy. Thứ hai, những rổ vật đó cô không muốn lại dùng đến trên người Mục Vân Khanh. Cô lại từ đầu bố trí cũng không gì không thể. Con gái của cô tất nhiên là tốt nhất. Thái hậu nghĩ đến chuyện này. Mục Vân Khanh suy nghĩ lại là chuyện khác. Nàng đem chuyện vừa rồi nghe thấy dưới hành lang tinh tế nói cho Thái hậu nghe. Nàng là từng gặp Nghiêm Thần. Bàn về tướng mạo, bạch ngọc không chút tì vết. Có thể nói cực có. Thực sự hiếu kỳ người sẽ có tướng mạo cỡ nào sẽ tương đương. Thời khắc mơ màng, một đôi tay trắng nõn ở trước mắt lướt qua. Nặn nặn gò má của nàng. Cười nàng. Làm sao vậy? Người có phải là cũng muốn thấy thám hoa mới vào kia không? Tràn đầy chế nhạo, Mục Vân Khanh đối với trong lời nói ý gì vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến. Nàng nắm chặt tay của Thái hậu, xoa xoa khuôn mặt chính mình vừa rồi chịu đủ tàn sát. Nói, ta chính là không chuyện nói cho ngài nghe. Ngài hà tất trêu ghẹo ta như vậy? Ta cũng nghe người nói đến thiếu niên thám hoa này. Dường như 20 tuổi. Đường làm quan rộng mở cũng không ẻo lả. Tam ca của ngươi đối với người này cũng là khen không dứt miệng. Nói xong, liếc mắt nhìn Mục Vân Khanh. Nở nụ cười, dẫn nàng nói. Ngươi muốn gặp cũng không phải không thể. Nghe nói hắn kỳ nghệ tinh xảo. Ta có tâm truyền hắn đến Lạc Vân Cung đánh cờ. Thái hậu ở Thâm Cung. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cung. Càng khỏi nói loại hành động không hợp với lẽ thường truyền mời người khác tiến cung. Mục Vân Khanh ngu dốt đi nữa cũng biết dụng ý Thái hậu trêu ghẹo. Vốn muốn tìm chút lời chuyển hướng chuyện của Mục Tịnh Huyên. Ai ngờ, ngàn không nên, vạn không nên nói tới chuyện này. Nàng cúi đầu lúng túng nói. Ngài lại lấy ta để vui vẻ. Thái hậu nói. Tại sao lấy ngươi để vui vẻ? Ta tìm người đánh cờ. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Mục Vân Khanh buông ra tay nắm chặt lấy của Thái hậu. Bĩu môi. Đứng dậy muốn rời khỏi. Thái hậu lại cười đem nàng kéo trở về. Khóe môi bao hàm một vệt nụ cười nhã nhặn. Thấy tóc dài đen thui như tuyền của nàng thả xuống vai. Khuôn mặt đã từng non nớt đã nảy nở. Màu da như ôn ngọc mềm mỏng lại rạng rõ. Thắt lưng thon thon. Trổ mã đến dáng ngọc yêu kiều. Ở trước mặt mình luôn là lúm đồng tiền như hoa. Cô giơ tay đỡ lấy châm ngọc Mục Vân Khanh cài. Nói thật, Vân Khanh, ngươi nói ngươi không thích Nghiêm Thần. Vậy ngươi có ý chung nhân không? Không có, nghĩ mà chưa nghĩ. Mục Vân Khanh thì mở miệng từ chối. Lại cảm giác không thích hợp. Hòa hoãn nói, ta chưa bao giờ cân nhắc qua những việc này. Vậy ngươi nên suy tính. Thái hậu dụ dỗ từng bước. Dẫn Mục Vân Khanh trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng nàng cũng chỉ coi là Thái hậu bởi vì chuyện tình của Mục Tịnh Huyên trong lòng không đành lòng. Vì vậy mới có chút cấp thiết. Cũng không nghĩ nó nữa. Tiếng nói trong veo trả lời. Ta không muốn sớm như vậy liền rời khỏi ngài. Ta theo ngài một ít thời gian nữa không tốt sao? Rõ ràng là lời nhẹ giọng làm nũng. Trong lòng Thái hậu lại oanh một cái. Tứ chi cứng ngắc, lông mi kinh hoàng cũng rung động theo. Mục Vân Khanh ánh mắt dò xét đuổi theo. Cô nghiêng mắt nhìn về phía sổ sách bị vứt bỏ một bên. Thu lại tâm thần hoảng loạn. Mới nói, nhưng ngươi sắp cập kê. Cũng nên cân nhắc không phải sao. Thái hậu không có ý thả ra. Mục Vân Khanh vốn muốn phản bác một tí. Nhưng cung nhân ngoài điện tiến bước vào nhanh. Hai người chỉ đành thả xuống lời nói vừa rồi. Nghe cung nhân bẩm báo. Thái hậu, Tần Khoa Trạng Nguyên ở bên ngoài thỉnh cầu gặp trưởng công chúa. Mục Vân Khanh hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêm Thần lúc này tới gặp nàng. Không phải là đem nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng hồi cung không lâu vốn là mục tiêu công kích. Nếu gặp, người trong cung không rõ thị phi. Không chừng sau lưng làm sao nghị luận nàng. Cả Thái hậu cũng có chỗ khó xử. Nàng quả đoán từ chối. Quay về cung nhân dặn dò. Không gặp, người mang một câu nói cho hắn biết. Liền nói vô duyên. Không nên cưỡng cầu. Để hắn an tâm làm phò mã của Mục Tịnh Huyên. Quyết đoán bén nhọn như vậy. Không có chút nào dây dưa dài dòng. So với Thái hậu năm đó do dự không quyết định phải mạnh hơn. Vốn cho rằng việc này trôi qua. Ai ngờ buổi chiều hoàng đế cùng Mục Tịnh Huyên thì qua. Hai người vốn đang dùng bữa. Thái hậu thu dọn trong tay. Trầm mặc giây lát mới nói. Ngươi đi truyền lời để hoàng đế ngày mai ban ngày lại đây. Không mấy chốc Tô Đồng đi mà quay lại. Nói. Bệ hạ nói có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Kéo dài không được. Mục Vân Khanh để đũa xuống. Cười nói. Nếu đã như vậy. Vậy ta tránh một chút. Trúc Đung đưa bóng dâm. Đỗ Quyên nhiều tiếng. U Thảo sinh sôi. Lục Thủ dâm tre. Nhi Thần tham kiến mẫu hậu. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Hoàng đế cùng Mục Tịnh Huyên đứng trong điện một phong thái long tiềm. Thần thái anh khí, một sáng rực rỡ cảm động. Đoan trang có sẵn, thái hậu nuôi lớn một con trai một con gái. Đáng tiếc hai người không phải là huyết thống của cô, mà tự thân cốt nhục của cô cũng đang ở ngoài lang bạt kỳ hồ. Nhân sinh chính là trào phúng như vậy. Hồi lâu trước, cô cũng không tin tưởng kỳ dị huyết thống. Trong lòng cô cũng là người đáng tin cũng có thể đổi lấy nhân tâm. Nhưng mà sự thực làm cho cô e sợ. Mục Tịnh Huyên trong người chảy huyết mạch Liễu gia. Trong lòng nên là thiên vị hơn thế. Mà trong lòng hoàng đế chỉ có Giang Sơn Đại Hạ. Có lẽ hắn là hoàng đế tốt. Bệ hạ, giờ khắc này mà đến có chuyện gì quan trọng? Thái hậu đánh vỡ yên tĩnh. Ánh mắt dính vào trên người hoàng đế một thân áo dài tím. Nụ cười đã từng, thăm hỏi đã từng. Mẫu hậu, Nghiêm thần hôm nay tìm đến nhi thần. Hắn muốn từ hôn. Mục Tịnh Huyên một lời vừa ra. Cả kinh thái hậu ngước mắt nhìn về phía nàng. Viền mắt hơi đỏ mấy phần. Mất đi thần thái phấn khởi ngày xưa. Cô lạnh nhạt nói. Hôn sự của ngươi cùng Nghiêm gia. Từ đầu tới cuối đều là bệ hạ cùng Nghiêm tướng đặt thành ước định. Chính ngươi cũng đồng ý, ai ra chưa ra một lời. Bây giờ Nghiêm thần ra lời ngược lại. Bệ hạ đều có thể trực tiếp hỏi tội. Tìm ai ra thì có ích lợi gì? Hoàng đế nghẹn lời. Thái hậu tính tình lành lạnh cũng làm cho hắn không cách nào. Nếu có thể hỏi tội. Hắn một đạo ý chỉ xuống toàn bộ Nghiêm gia cũng phải liên lụy. Nghiêm tướng làm xương cánh tay triều đình. Vì việc kết hôn nhi nữ. Mất đi một trụ cột thực sự không đáng. Hắn biết điểm đột phá ở nơi nào. Vì vậy hôm nay mới đến bên trong đây. Hắn sâu sắc hút vào một hơi. Con mắt màu đen tối tăm lấp lóe. Nói rằng, mẫu hậu, nguyên do Nghiêm thần từ hôn ngươi nên biết được. Hôm nay nghe nói hắn tới tìm Tiểu Ngũ. Nhưng hai người họ vẫn chưa gặp mặt. Hoàng đế ngươi nghĩ nhiều rồi. Cách chương.